biển mênh mông sóng ngạc tâm tình để trời cao rồng mà kinh mà kinh đành thân thể góc bể chân trời nhắn nhủ đôi lời bia cùng ai cùng ai cảnh tình này tháng thở cùng ai càng tràn uất bấn quân ngồi tựa hiên mai tựa văn phòng nguyệt lạnh trời đông ngàn mây tỉa che kín non sông báo la mơ mịt món con mắt trong trời nam bóng vàng về thưa càng chẳng lòng thương người chung bồi diễn nở xa xăm ruột con cầm già sâu trăm đoàn người sầu ngâm hôn mang mạc lực khuất lặng mong tới cung hằng nhắn vì trăng lời ước nguyện trong mong vì trăng tâm tình